Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, có khác nhau công tác an bài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Lâm Huynh Đệ, Bệnh viện Đông Hoa cầm phòng giải phẫu lúc sử dụng gian. Xếp hạng 20 tháng chạp 9 buổi tối 10 giờ, ngươi xem cái này thời gian có thuận tiện hay không? Diệp Hoành Thanh trong điện thoại giọng cung kính trong mang dè đặt, cái này thời gian ăn bài coi như là cực kém, ước chừng so đêm giao thừa tốt hơn như vậy một chút xíu, nhưng là cái này phòng giải phẫu sử dụng quyền quyết định không có ở đây Diệp Hoành Thanh một phe này, hắn chỉ có thể kỳ vọng Lâm Kiệt có thể không ngại. Lâm Kiệt ngược lại thật không thế nào để ý cái này thời gian ăn bài. Mùa xuân giao thừa cái gì? Đối với hắn và Lâm Miểu mà nói, ngược lại là khó chịu đựng nhất thời tiết. Hắn lạnh nhạt nói, ta bên này không có vấn đề. Bất quá còn cần cùng trong đoàn đội giải phẫu mấy người cân đối một chút. Chờ một chút, ta lại cho ngươi trả lời. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt trực tiếp gọi thông Trần Thạch, đi thẳng vào vấn đề nói. Tên kia phục hồi quân nhân giải phẫu thời gian an bài ở 20 tháng chạp 9 buổi tối 10 giờ. Trần giáo sư, người thời gian an bài. Ta bên này không có vấn đề. Trần Thạch sang sảng nói. Ta đã cùng Đào Thái Thanh cái lão già đó đã nói. Hắn cũng sẽ tham dự vào cái này giải phẫu bên trong. Làm trợ thủ giải phẫu. Để cho hai người chuyên gia cấp bác sĩ cho ngươi làm trợ thủ. Thằng nhóc ngươi đủ vinh hạnh chứ. Đào viện trường đây coi như là để đưa đầu danh trạng sao? Lâm Kiệt cười nói, Trần Thạch trong điện thoại chính là cười ha ha một tiếng. Nói, coi là vậy đi, cái này một ca giải phẫu hắn cũng có phần tham dự. Xảy ra vấn đề, hắn cũng phải đảm nhận trách nhiệm đây. Ai, thằng nhóc, những thứ khác trợ thủ giải phẫu, chính ngươi liên lạc, vẫn là chúng ta giúp ngươi tìm mấy cái tin được. Lâm Kiệt cười hắc hắc nói, có ngươi già, còn có Đào viện trường ra tay, đó chính là lão tướng ra tay, một cái đỉnh hai à, như vậy, ta chỉ cần lại tìm một cái giải phẫu y tá nhỏ và bác sĩ gây mê là được rồi. Ta có hai cái thường, dùng người, ta trước liên lạc một chút bọn họ thời gian không thích hợp, tìm lại ngươi cần người, ngươi thằng nhóc này. Một chút cũng không có tôn giả giác ngộ. Đây là thật cầm ta và lão Đào làm trợ thủ sử dụng à? Lời mặc dù nói như vậy, Trần Thạch vậy rõ ràng. Tham dự giải phẫu người càng thiếu, xảy ra vấn đề có khả năng cũng chỉ càng thiếu. Hắn thầm chấp nhận Lâm Kiệt an bài. Quay lại nói, Lâm Kiệt, nhi tử ta từ nước ngoài trở về. Lần này trở về liền lâu dài ở lại trong nước phát triển. Ta muốn cho hắn đón lấy bệnh viện An Lâm. Hỏi một chút ngươi ý kiến. Lâm Kiệt vội vàng đẩy nhờ nói. Trần giáo sư, ngươi và An Thúc Thúc. Khả Hinh tỷ liền là người một nhà à. Chuyện này còn cần phải hỏi ý ta ý kiến sao? Các ngươi quyết định là tốt. Chỉ cần không ảnh hưởng ta công tác. Còn có lợi cho bệnh viện nhanh chóng phát triển. Ai tới quản lý bệnh viện, ta cũng không có ý kiến. Trần Thạch hài lòng nói. Được, ta biết ngươi ý kiến. Trước như vậy, cúp, Lâm Kiệt lại bắt đầu bấm Dương Cảnh Long điện thoại. Bấm hai lần, cũng không có người nghe. Suy nghĩ hắn có lẽ tại giải phẫu phòng công tác, liền không đang tiếp tục đánh. Trương Đại Nha nhận được Lâm Kiệt điện thoại. Lúc này biểu thị, cho dù là năm giao thừa, cũng là 24 giờ theo kêu theo đến. Nàng còn nói cho Lâm Kiệt một cái tin, Chu Cường và Từ Linh làm chung một chỗ. Nói tới đối tượng, như không xuất hiện lớn bất ngờ. Năm trước hai nhà người thì biết cử hành lễ đính hôn. Ai, bác sĩ Lâm, trước chút thời gian Chu Chân Chân một mực ở bộ ta mà nói. Hỏi ngài cùng Dương Cảnh Long bác sĩ có quen hay không tất. Ta một mực mập mờ cái nào cũng được hùa theo nàng. Thật không rõ, nàng làm sao sẽ đối với ngài và bác sĩ Dương quan hệ cảm thấy hứng thú như vậy? Lâm Kiệt nhưng là biết nguyên nhân ở mình thu nhận học sinh khảo hạch ngày hôm đó. Phỏng đoán Chu Chân Chân là thấy Dương Cảnh Long giúp mình làm giải phẫu. Đây là Chu Chân Chân chột ra, sợ bại lộ chính nàng cùng Dương Cảnh Long quan hệ. Lâm Kiệt cười nói, có lẽ Chu Chân Chân đã từng ở đồng nghiệp bệnh viện thực tập qua. Biết bác sĩ Dương đi, đứng ở lầu chót hắn, mới vừa cúp điện thoại, liền thấy Lâm Miểu và An Khả Mộng mỗi người cưỡi một cái xe đạp. Đón ánh nắng chiều trở về, không thể không nói, Lâm Miểu học tập năng lực tiếp nhận vẫn đủ mạnh, xe đạp này là nàng sau khi đi tới nơi này mới học. Ở nửa xốp trên bờ cát luyện tập xe đạp, cũng không cần sợ ngã xuống, luyện tập 2-3 tiếng, té mười mấy thứ hai sau đó, cũng đã kỹ có chiêu có thức. Bây giờ lại xem, Lâm Miểu cưỡi xe đạp đã không có nửa điểm lạnh nhạt. Ca ca, ta và Khả Mộng lại mua một ít vật kỷ niệm. Hồi Tân Hải sau đó, liền có thể tùy tiện đưa. Lâm Miểu la lớn, hơn nửa tiếng sau đó, xông qua lạnh, đổi cả người quần áo hai người. Vậy đi tới lầu chót, nằm ở Lâm Kiệt bên người bãi cát trên ghế nằm. An Khả Mộng nhìn mình cánh tay nhỏ, vẻ mặt đau khổ, nói: anh Kiệt ca, lau chồng nắng xương cũng không quá tác dụng à, ngươi xem ta cánh tay này mấy ngày nay cũng phơi đen như vậy. Lâm Kiệt nhìn hai mắt, thật đúng là không phát hiện có phơi đen dấu hiệu, tùy ý nói, coi như phơi thành than đen cũng không cần sợ, trở lại Tân Hải còn muốn bưng bít 3-4 cái tháng, mới có thể trời nóng xuyên lộ cánh tay lộ bắp đùi quần áo. Khi đó đã sớm bưng bít trắng. Hắn lại hỏi, sáng mai ăn rồi điểm tâm, chúng ta thì phải chạy tới sân bay. Tối nay các ngươi có kế hoạch gì không? An Khả Mộng lắc đầu một cái, làm bộ đáng thương nói, ngày hôm nay coi như là mệt mỏi thảm, cầm muốn chơi hạng mục lại chơi một lần. Ta bây giờ liền buồn ngủ, liền cơm tối cũng không đói bụng. Miểu Miểu tỷ, ngươi đâu? Miểu Miểu tỷ kêu hai tiếng không có trả lời. Hai người mới phát hiện Lâm Miểu đã ngủ. Có Lâm Miểu làm tấm gương, An Khả Mộng cũng không có chống đỡ bao lâu, rất nhanh liền lâm vào mộng đẹp. Thấy vậy, Lâm Kiệt sẽ dùng khăn tắm cho các nàng đậy kín bụng, đồng thời gọi điện thoại ở im lìm quán ăn nơi đó điểm mấy món ăn, dặn dò bọn họ 9 điểm chừng đưa tới. Lâm Kiệt, Lâm Kiệt, chợt nghe nhẹ giọng kêu gọi. Lâm Kiệt đi tới hàng rào đi xuống vừa thấy, chỉ gặp Trang Thi Lôi đứng ở lầu nhỏ trước cửa. Xuống lầu mở cửa, cầm Trang Thi Lôi để cho vào phòng khách ngồi xuống. Lâm Kiệt từ tủ lạnh bên trong cầm một chai nước trái cây đưa cho nàng, hỏi, bởi vì giải phẫu chuyện. Trang Thi Lôi hai tay khẩn trương thưởng thức trước nước trái cây, gật đầu một cái, do dự sau một hồi, giọng nói có chút run rẩy hỏi, Lâm Kiệt, ta muốn hỏi một chút, ngươi buổi sáng theo mụ mụ nói, thông qua cái loại đó phương pháp tiến hành giải phẫu, ta má trái có thể khôi phục lại trình độ nào? Lâm Kiệt dừng một chút, nói, cái hiệu quả này không tốt lắm nói sao? Tình huống lý tưởng nhất, dĩ nhiên là má trái bắp thịt chức năng toàn bộ khôi phục, cấy ra thuận lợi, người má trái cùng má phải khác biệt không lớn. Vậy kém nhất tình huống đâu? Trang Thi Lôi không tránh khỏi nín thở, sợ mình một hít một thở, liền thay đổi Lâm Kiệt nói tiếng nói. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, chỉ mặt nàng cái, nói, kém cỏi nhất dĩ nhiên chính là người trải qua một phen đau khổ da thịt, sau đó vẫn là mang mặt nạ qua một đời người. Đúng vậy, Trang Thi Lôi đưa tay phải ra sờ mình má trái mặt nạ, lẩm bẩm, kém cỏi nhất vậy chính là như vậy, còn có thể tính sao? Nàng hít sâu một hơi, nói, Lâm Kiệt, đau khổ da thịt ta là không sợ, thân thể đau đớn, đau nữa vậy không sánh bằng người khác đồng tình. Đáng thương, chán ghét, sợ ánh mắt cho ta tạo thành tâm lý đau khổ. Ta còn muốn hỏi một chút, cái này giải phẫu đại khái muốn xài bao nhiêu tiền à? Trang Thi Lôi cảm ơn nói, vì ta, nhà chúng ta, còn có đại bá một nhà, nhận chịu quá nhiều, vậy bỏ ra quá nhiều, ta cũng không muốn để cho bọn họ đập nồi bán sát. Bán nhà cho ta giải phẫu thẩm mỹ, cái này tiền giải phẫu dùng. Lâm Kiệt tạm thời do dự, không biết nên sao khảo sát. Hắn suy nghĩ một chút mình trước kia đón lấy mấy cái giải phẫu. Nói, như thế đi, trước không thu tiền, cuối cùng căn cứ ngươi má trái tình huống khôi phục. Các người xem trước cho đi, nếu như không có rõ ràng hiệu quả, một phân tiền không cho đều có thể. Cái này không bình thường tiền giải phẫu kết toán phương thức. Để cho Trang Thi Lôi không khỏi trợn to hai mắt. Cái này chi phí, ngươi có thể làm chủ. Lâm Kiệt không dám nói quá tuyệt đối. Nói, cái này chi phí vấn đề, kém không nhiều có thể làm chủ đi. Bất quá, ta cần phải nhắc nhở ngươi. Ngươi má trái chỉnh hình, cũng không phải là một lượng trận giải phẫu, là có thể hoàn thành. Có lẽ cái này giải phẫu sẽ cách nhau 3-4 chu. Liền muốn tiến hành một lần, muốn kéo dài mấy tháng mới có thể cuối cùng hoàn thành. Bởi vì cần từ ngươi toàn thân các nơi, di chuyển tích hợp bắp thịt sợi và thần kinh sợi, vết thương sẽ lần đạt tới tất cả của ngươi thân. Cho nên, cái này đau đớn đau khổ. Trang Thi Lôi tự tin cười một tiếng, nói, ta nói qua, trong lòng đau khổ thắng được thân thể bất kỳ đau đớn. Ta không sợ, lúc này, Lâm Kiệt điện thoại di động reo, là Dương Cảnh Long trả lời. Lâm Kiệt cáo lỗi một tiếng, đi tới lầu nhỏ bên ngoài nhận nghe điện thoại. Quả nhiên, trước hắn tại giải phẫu phòng công tác, Lâm Kiệt bên này cầm 20 tháng chạp 9 buổi tối công tác nói một chút. Lập tức truyền tới Dương Cảnh Long tiếng la kích động. Bác sĩ Lâm, ngươi nhưng mà cứu ta lớn mạng. Ta bây giờ nhưng mà một chút tiền để dành cũng không có. 20 tháng chạp 9 buổi tối, một chút vấn đề cũng không có. Ta bảo đảm, Lâm Kiệt chính là vui vẻ. Nói, có bệnh nhân đưa bao lì xì, ngươi sẽ không có tiền để dành. Dương Cảnh Long tố khổ nói, bác sĩ Lâm à, ngươi là không có kết hôn, còn không biết kết hôn cô gái chỗ kinh khủng. Ta trước góp nhặt về điểm kia kho bạc nhỏ, trước đoạn thời gian bị nàng quét một cái sạch, bây giờ đối với ta kinh tế nắm trong tay, đó là một cái nghiêm mà, liền ta mỗi tháng đại khái có thể thu nhiều ít bao lì xì. Nàng cũng có thể tính toán rất chính xác, ta bây giờ đều dựa vào mượn nợ sống qua ngày đây. Lâm Kiệt châm chọc nói, ngươi cái này, sống qua ngày. Khẳng định theo rất nhiều người hiểu sống qua ngày, không phải một cái khái niệm đâu. Dương Cảnh Long cười hắc hắc, chẳng biết xấu hổ nói, người đàn ông mà, đây không phải là mùa xuân mà, người khác bỏ mặc bởi vì nguyên nhân gì đi theo ta. Ta làm sao vậy được bày tỏ một chút phải không? Lâm Kiệt lấy được câu trả lời mong muốn, không muốn cùng hắn nói bậy, rất nhanh liền cúp điện thoại. Lại cho Diệp Hoành Thanh gửi một cái giải phẫu thời gian cuối cùng xác nhận tin nhắn ngắn. Hắn vừa định xoay người hồi lầu nhỏ, điện thoại di động nhưng lại vang lên, là An Khả Hinh điện thoại, một lần nữa xác nhận ngày mai chuyến bay, còn có đến Tân Hải thời gian sau đó. An Khả Hinh bỗng nhiên nói, Lâm Kiệt, người chắc hẳn đã biết, biểu ca ta Trần Phàm Chi đã trở về nước. Ta và phụ thân thương nghị qua, chuẩn bị để cho hắn vào công ty hỗ trợ. Ta sau này hội chủ bắt bệnh viện và từ thiện quỹ cái này. Hai khối, nghĩ đến Trần Thạch mà nói, Lâm Kiệt cảm giác có chút không ổn. Nói, Khả Hinh tỷ, ta mới vừa rồi cùng ngươi đại cữu thông qua điện thoại. Hắn nhưng là muốn an bài biểu ca ngươi đón lấy bệnh viện. Các ngươi bây giờ không có phát sinh chuyện gì chứ. Điện thoại vậy một đầu chính là tạm thời yên lặng. Mấy lần hô hấp sau đó, An Khả Hinh thanh âm mới vang lên lần nữa. Cái vấn đề này, phụ thân sẽ cùng đại cữu câu thông. Lâm Kiệt, ta không dối gạt ngươi. Tình huống thực tế là, biểu ca bởi vì không hiểu rõ một chút nội tình, đối với ngươi sinh ra một ít thành kiến. Dưới tình huống này, bất lợi cho các ngươi sau này hợp tác cộng sự. Hơn nữa, An Khả Hinh hòa nhã nói, tương đối mà nói, ta cũng càng thích cùng ngươi một khối công tác. Lời này tạm thời để cho Lâm Kiệt có chút cơn sóng trong lòng phập phồng. Chờ hắn lấy lại tinh thần, mới phát hiện điện thoại đã cúp. Trở lại lầu nhỏ, Lâm Kiệt mang xin lỗi nói, xin lỗi, chúng ta ngày mai hồi Tân Hải. Mấy người bạn lần lượt gọi điện thoại tới xác nhận một chút hành trình. Trang Thi Lôi nhẹ giọng nói, không quan trọng, Lâm Kiệt, giải phẫu chỉnh hình sự việc, ta còn cần cho phụ thân, còn có đại bá các người thương nghị một chút, mới có thể làm quyết định sau cùng. Lâm Kiệt lơ đánh nói, đây là phải, đây không phải là một chuyện nhỏ, ngươi có thể nói cho ta, ngươi biết giải phẫu thẩm mỹ chuyên gia là vị nào sao? Trang Thi Lôi mở miệng lần nữa muốn hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-touing-nối-cuong-gạch-nối-ngu-gạch-nối-tsu-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.